Các bạn đang nghe chuyện Cha tới rồi, mẹ chạy mau của tác giả Ngũ Nguyệt Thất Nhật. Chuyện được đăng trên website truyện.mútvn.com. Chương 30, Tổng Giám đốc Tập đoàn Kim Kinh. Đợt chuông rung vài giây, cửa phòng mới chậm rãi mở ra. Một người đàn ông cao hơn 2 thước từ trên cao nhìn anh. Bách Hiên nhìn khuôn mặt của người đàn ông, hơi hơi ngạc nhiên. Kim Tổng, không ngờ người ở trong phòng này dĩ nhiên là Tổng Giám đốc Tập đoàn Kim Kinh. Mặc dù trước đó đã xem qua tài liệu, nhưng trong tích tắc, anh còn tưởng rằng có thể là Mạc Tử Hàn. Quá nhạy cảm sao? Bách Tổng, sao anh lại tự mình tới đây? Có chuyện gì quan trọng sao? Có muốn vào trong nói chuyện hay không? Kim Hâm vẻ mặt bình tĩnh, hào phóng tránh đường, mời anh vào. À, không có gì, tôi chỉ đi ngang qua nơi này, thế nhân viên phụ trách phòng này vội vội vàng vàng bỏ đi, lại nghĩ tới hôm nay nhận được thông báo thay đổi người, cho nên muốn qua đây hỏi xem có phải cô ấy đã phạm sai lầm gì, có ảnh hưởng gì với anh không? Không, Kim Hâm lạnh lùng mở miệng nói, cũng không ảnh hưởng gì, hơn nữa chuyện thay đổi người, vừa rồi cô gái kia cũng đã giải thích rõ ràng với tôi quyết định hủy bỏ. Lỗi cũng không phải của cô ta, xin Bách Tổng cũng đừng trách cứ gì cô ta. Kim Hâm cắt lời anh. À, là như vậy, nếu không còn chuyện gì nữa, tôi trở về nghỉ. Được rồi, quấy rầy rồi. Không sao. Kim Hâm thản nhiên nói xong, lập tức đóng cửa lại. Bách Hiên ngơ ngẩn đứng ở cửa phòng, giữa đôi lông mày lại một lần nữa chậm rãi túc khởi. Cuối cùng, vẫn cảm thấy là lạ. Toilet. Tử Thất Thất đứng ở trước gương, cố gắng chịu đau, dùng nước rửa sạch vết máu trên cổ. Nhưng trên chiếc cổ trắng ngần, lại in dấu răng, lại còn chỗ rất dễ thấy, muốn che lại cũng không che được. Ai, cô thở dài một hơi, đành phải dán 2 cái băng lên vậy. Người đàn ông kia, anh ta rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là Mạc Tử Hàn, anh ta thực sự tìm đến đây? Không thể, cứ nghĩ ngợi như vậy, cô chắc sẽ điên, phải đi điều tra. Nhanh chóng lau khô tay, rồi lao nhanh ra khỏi toilet. Phòng nghỉ nhân viên, Tử Thất Thất hùng hổ đẩy cửa vào, Lôi Phương Lam đang nhàn nhã uống trà ra ngoài. Tử Thất Thất, cậu làm cái gì vậy? Có chuyện gì cứ từ từ nói, làm sao phải động tay động chân thế? Trà ngon của tớ. Phương Lam phàn nàn, đau lòng nhìn vài lá chè trong chén. Tiểu Lam, Tử Thất Thất nghiêm túc nói, cậu có biết khách ở phòng VIP 001 là ai không? Tớ đương nhiên biết, chuyên môn của tớ là quản lý tư liệu mà, nhưng mà bí mật của khách không thể tiết lộ ra ngoài, tớ không thể trả lời. Cô bày ra bộ dáng đắc ý, hai tay khoanh trước ngực, trên mặt viết, tớ cầu xin tớ đi, làm ơn nói cho tớ biết đi. Tử Thất Thất chắp hai tay, ha ha ha, cô vừa lòng cười trộm nói, lễ tình giao tình nhiều năm giữa chúng ta, tớ phát lệ nói cho cậu biết, nhưng phải bồi tớ một cân trà long tình hào hạng. Được rồi, tớ đồng ý. Thật sao? Phương Lam kinh ngạc nhìn cô, thế giới quả nhiên rất kỳ diệu, không ngờ vắt cổ chảy ra nước, có một ngày cũng nhổ được lông. Anh ta là chủ tịch tập đoàn cao cấp Kim Kinh, danh như ý nghĩa, tên là Kinh. Kinh, Tử Thất Thất hơi nhíu mày suy nghĩ, nếu như là tập đoàn Kim Kinh, vậy không phải là Mạc Tử Hàn, bởi vì mấy năm gần đây, tập đoàn Kim Kinh là một công ty lớn có tiếng, chưa có lời đồn nào có quan hệ với xã hội đen. Hơn nữa, 7 năm trước, Mạc Tử Hàn ngồi ở trong tù, sao có thể vừa ra, đã trở thành tổng giám đốc của một công ty, anh ta là người đứng đầu bọn xã hội đen mà. Hơi có chút an tâm. Này, cậu hay làm gì vậy? Không phải là... Phương Lam chợt kéo dài thanh âm, muốn nói lại nhưng thôi. Đột nhiên, vẻ mặt chuyển thành nghiêm trọng. Thất Thất, cậu đã có một người ngồi ở ngân hàng tượng kỳ áo đặc man rồi, đừng thay đổi thất thường nữa. Ngồi ở ngân hàng tượng kỳ áo đặc man, thay đổi thất thường, cậu đang nói cái gì vậy? Tử Thất Thất nghi hoặc, cậu không biết sao, đây chính là giai thoại mà mỗi người phụ nữ ở thế kỷ 21 đều biết. Giai thoại, đúng vậy, cái này có đầy sự thật về xã hội hiện đại, vừa muốn người vừa muốn xe, đó là tượng kỳ, có nhà xinh đẹp, lại muốn có rất nhiều tiền, đó là ngân hàng, bộ dạng tàn bạo, lại muốn có cảm giác an toàn, đó là đặc man,

Mạc Thiên Tân vẻ mặt dương quang sáng lạn, nhưng ẩn dưới bề ngoài hồn nhiên ngây thơ ấy lại cất giấu vẻ tà ác, không hợp với tuổi. Cậu đã sớm phát hiện ra tôi bám theo cậu. Đúng rồi, Mạc Thiên Tân cười đáp, cậu cố ý dẫn tôi tới nơi này. Mấu chốt rõ ràng như vậy, chú không phải muốn từng bước hỏi không dứt chứ, thực ngớ ngẩn. Hỏa Diễm bực mình, nhưng là Mạc Thiên Tân vẻ mặt lại vui vẻ và thích thú. Chú đẹp trai, không bằng để cháu hỏi chú vài vấn đề triết lý được rồi. Tại sao chú lại muốn theo dõi cháu? Chú muốn làm gì cháu? Là ai sai chú làm vậy? Hỏa Diễm trầm mặc không nói. Mạc Thiên Tân vẫn vui vẻ cười như trước, hai mắt linh động theo dõi khuôn mặt anh, dò xét tâm anh. Chú không nói gì, vậy để cháu suy luận một chút. Cậu bày ra bộ dáng phúc nhị ma tư, chậm rãi nói. Người có thể sai chú tới, chỉ có người đàn ông tên Mạc Tử Hàn, người đã muốn chú thần thần bí bí theo dõi cháu, nhưng lại không thể gây tổn thương cháu. Vậy là muốn lấy vật gì trên người cháu, hoặc là muốn bảo vệ cháu? Cũng có thể là điều tra gì đó, nhưng mà vừa nhìn thấy khuôn mặt của chú không có bất luận vẻ ngạc nhiên gì, vậy chứng minh chú đã sớm biết cháu là ai. Cho nên tổng kết lại, cháu có thể hiểu rất rõ ràng chú muốn từ trên người cháu lấy chứng cứ có quan hệ với người kia. Cho nên chú muốn theo dõi cháu, mục đích chính là muốn lấy DNA của cháu đi kiểm tra. Cháu suy luận như vậy có đúng không, chú đẹp trai? Ánh mắt Hỏa Diễm trừng càng lớn, không ngờ thực sự bị cậu đoán được. Hơn nữa, ánh mắt cậu nhìn anh, nói chuyện có khẩu khí, vẻ mặt suy đoán thấu tình đạt lý, đều cực kỳ giống đại ca, quả thực giống nhau như đúc. Đây là gen di truyền sao? Cháu nói này, chú đẹp trai, sao chú lại không nói? Chẳng lẽ bị trí thông minh của cháu dọa sợ rồi? Mạc Thiên Tân vẻ mặt đắc ý, cảm khái nói, đừng xem cháu tuổi còn nhỏ, nhưng ở phương diện chỉ số thông minh, cháu với chú đẳng cấp không hề giống nhau. Kỳ thực, không phải chú ngu ngốc, chẳng qua là cháu thông minh thôi. Cậu đắc ý dương dương tự đắc, tràn đầy kiêu hãnh, gân xanh trên trán Hỏa Diễm nổi hết cả lên. Thằng quỷ này thực sự quá kiêu ngạo, ngay cả điểm này cũng giống đại ca y như đúc. Được rồi, đừng khó chịu nữa. Ông trời cho chú đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển này coi như là may mắn của chú phải cảm tạ trời đất đi. Mạc Thiên Tân an ủi vỗ vỗ cánh tay anh, tiếp tục nói, mẹ cháu nói, người ngốc có phúc của người ngốc. Mẹ còn nói, đời này cháu không thể kiêu ngạo như vậy, nhưng có điều, người giống như chú cũng có thể là không ngừng hưởng thụ, chú xem. Cậu nói xong, liền nhổ một sợi tóc trên đầu xuống, bố thí đặt ở trong tay anh. Đây là ngàn phán vạn phán, DNA mong nhớ ngày đêm, bổn thiếu gia cháu tặng cho chú. Hỏa Diệm kinh ngạc nhìn tóc trong tay, rốt cuộc tiểu quỷ này đang nghĩ gì chứ, cứ như vậy cho anh. Bố thí, thương xót hay là châm chọc? Mạc Thiên Tân ngoạn cú liễu, vẻ mặt đầy thỏa mãn. Cậu vui vẻ bước qua người anh, vừa bước xuống cầu thang bên cạnh, vừa vẫy tay nói, chú đẹp trai, cảm ơn chú đã chơi với cháu lâu như vậy, cháu rất vui, bye bye. Nhớ thay cháu nói với ba một tiếng, chúc mừng ba ra tù. Hết chương 32, chuyện được đăng trên website chuyện.mútvn.com. Nhấn subscribe để update chuyện audio mới nhất.